Đêm hôm qua, gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trai. những lời thề trọn đời ta chung tình. Yêu thương nhau góp tay ra đều đều gạo mình màu trắng, sáng mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành. Quê hương ơi, chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, gấp đôi mái nghèo làm đậm tình xóm làng, để năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng. Chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau,

ra đi. Hàng tre mới lên ngang đầu, lúc nghe con về chồi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giống con làm chi chi thêm đau lòng, lại trời mưa tuôn rơi trên cánh đồng đợi chờ. Đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan, mẹ già coi con thầm mong có con bên cạnh. Dù hạt con khó nhưng lòng mẹ nghe ấm áp, một giọt cánh chua rớt đầy tình mẹ con, một giọt cánh chua rớt đầy tình mẹ. Thank you.

mẹ vẫn là con mẹ thương yêu, xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng quyền sớm chiều. Anh hãy